Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, đăng tràng. Nhìn xem Asuma cùng Yuhi Kurenai một mặt hạnh phúc ngọt ngào. Kakashi lộ ra ý cười. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Chén rượu trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Đem nó uống vào cổ họng bên trong. Kakashi tiền bối. Làm sao một cá nhân đang uống rượu à? Yugao lôi kéo Hayate đi tới nói. À, là Yugao à. Khó được ta cùng thời kỳ có người kết hôn. Tự nhiên là muốn uống bên trên một điểm. Đúng nga. Lại nói Kakashi tiền bối cùng thời kỳ. Cái này thật đúng là cái thứ nhất kết hôn đây này. Kakashi tiền bối. Sẽ không phải là các ngươi kia đồng thời bị người hạ nguyền rủa à. Yugao trêu chọc nói. Có lẽ vậy. Kakashi tiền bối. Người cũng nên hành động. Người so Asuma tiền bối so ra nhưng mạnh hơn nhiều. Nhưng là người ta hiện tại đã ôm trở về Hồng tỷ tỷ. Nhìn nhìn lại ngươi. Tiếp tục như vậy thế nhưng là không được nha. Yugao cười nói. Kakashi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Yugao. Coi lại một chút có chút lúng túng Hayate. Nói ra. Ta nói. Yugao. Ta sẽ không phải là thành tâm tới đả kích ta đi. À. Kia nơi nào sẽ. Kakashi tiền bối suy nghĩ nhiều đâu. Người nói đúng không? Hayate, Yugao một mặt cười híp mắt nhìn xem Hayate, kia ngọt ngào bộ dáng, đơn giản liền là yêu đương hôi chua vị. Kakashi nâng chán, tốt a, Yugao liền là tới đả kích mình. Bất quá Kakashi cũng không phải không có bạn gái, chỉ là tất cả mọi người không biết mà thôi. Yugao, ngươi dạng này là không tổn thương được ta. Ta năng lực chịu đựng thế nhưng là rất mạnh. Thật sao? Yugao nghiêm túc đánh giá Kakashi. Gặp đúng là không có nửa phần bị kích thích dáng vẻ. Hơi có chút thất vọng. Vốn định trêu chọc một chút Kakashi. Có vẻ như giống như không thành công. Kakashi tiền bối. Người nhiều năm như vậy đều không có bạn gái. Chẳng lẽ là bởi vì thích nam? Ngạch, cái này do dự. Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Yugao cả kinh nói. Kakashi sạm mặt lại, nói ra, dĩ nhiên không phải, có đúng không? Dạng này thuyết pháp thật sự là không có có độ tin cậy a. Lúc này, Gai đi tới, nha, Kakashi, đang làm gì đấy? Hôm nay náo nhiệt như vậy, có cần phải tới một trận thanh xuân tỉ thí? Yugao nhìn một chút, lại nhìn một chút Kakashi, trong đầu nổi lên không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ Kakashi tiền bối ngươi cùng Gai tiền bối? Kakashi giật mình. Yugao ý nghĩ này thế nhưng là không tốt lắm a. Khụ khụ, Yugao, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kakashi mặc dù giải thích, nhưng là Yugao càng xem càng cảm thấy giống như là có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng bát quái chi hồn cháy hừng hực, tựa hồ là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Ngay tại Kakashi còn muốn tiếp tục giải thích thời điểm, Hokage đệ tam làm hôn lễ người chủ trì đã lên tiếng, thế là hôn lễ bắt đầu. Kakashi giải thích cũng liền thất bại. Về sau rất dài trong một đoạn thời gian, Yugao nhìn xem Kakashi ánh mắt đều là lạ. Nói như thế nào đây? Có một điểm sùng bái, lại có một điểm thưởng thức, nhưng là càng nhiều tựa như là đang nhìn cái gì ly kỳ đồ vật đồng dạng. Kakashi bất đắc dĩ. Biết Yugao tư tưởng đại khái là bị ô nhiễm. Hôn lễ thuận lợi địa kết thúc. Cái này một đôi hữu tình người cũng hoàn thành tình yêu của mình khế ước. Không nghĩ tới Asuma lão sư cuối cùng thật cùng đỏ lão sư ở cùng một chỗ. Ta còn vẫn cho là hắn sẽ thất bại đâu. Ino cảm khái nói. Đúng vậy a. Không nghĩ tới đỏ lão sư sẽ thích Asuma lão sư. Shikamaru cười nói. Một bên Châu Di vừa ăn. Một bên nói ra. Ân ân. Xác thực rất khiến người ngoài ý. Lão sư của mình kết hôn. Bọn hắn làm học sinh. Tự nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Có đồng dạng tâm tình. Còn có Hinata. Shino cùng Giang. Chỉ bất quá Hinata đang nhìn trên đài Yuhi Kurenai có chút hâm mộ. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngay tại một bên ăn uống thả cửa Naruto. Naruto, Quân, Lúc nào chúng ta cũng có thể giống Đỏ lão sư bọn hắn đồng dạng. Hinata nội tâm tiểu ý nghĩ. Lúc này còn không có khai khiếu, Naruto hiển nhiên còn không cách nào lĩnh hội. Đệ tam đại nhân, chúc mừng ngươi. Một cọc tâm sự, là Kakashi à. Nói đến, chuyện này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, Asuma cái này tiểu tử cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền khai khiếu à. Hokage đệ tam lúc này một thân kimono, nhìn qua tựa như là một cái phổ phổ thông thông hòa ái lão giả. Nửa điểm nhẫn hùng uy nghi đều không có. Trên mặt càng là hồng quang đầy mặt, tràn ngập vui sướng. Đệ tam đại nhân khách khí. Lại nói Kakashi, ngươi có phải hay không cũng nên suy tính một chút trung thân của ngươi đại sự. Hatake ra coi như ngươi một cái dòng độc đinh. Đúng vậy a, Kakashi, ngươi chừng nào thì cũng tìm một cái. Lúc này, Sunet cũng đi tới, cười hì hì hỏi, Kakashi cảm giác mình lúc này đối mặt giống như là trưởng bối bức hôn đoàn đồng dạng. Một màn này thật đúng là không hiểu có chút quen thuộc a. Ha ha, không vội không vội, Kakashi gặp này đành phải cười ha hả đi qua. Địa lục cũng dựa theo ước định đi tới Konoha thôn. Lúc này chính cùng không đợi cùng một chỗ. Hai người lại cùng nhau đi tìm Asuma. Không biết trò chuyện cái gì. Biểu lộ đều 10 phần vui vẻ. Tại mọi người nóng trò chuyện bên trong. Hôn lễ hạ màn. Mấy ngày về sau, địa lục cùng không liền dự định trở về Hỏa Chi Tự. Mà Asuma cùng thứ 10 ban bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Vừa vặn cùng hai người tiện đường. Thế là, 6 người kết bạn lên đường. Hướng phía Hỏa Chi Tự tiến lên. Kakashi đứng tại một gốc trên đại thụ. Nhìn xem 6 người rời đi. Lúc này, một con quạ từ đằng xa bay tới. Rơi vào Kakashi trên bờ vai. Kakashi cởi xuống quạ đen trên chân thư tín. Nhìn thoáng qua, lập tức đem nó hóa thành cho tàn. Hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Một màn này hí, chuẩn bị kết thúc công việc đi. Kakashi nói, thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hỏa Chi Tự phụ cận trong rừng rậm. Hai đạo thân ảnh đang di động. Này này, Kakuzu, người dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Nơi này thấy thế nào đều không giống như là có nhân trụ lực dáng vẻ. Hai người đi nửa ngày. Hidden có vẻ hơi xúc động. Ngay ở phía trước không xa địa phương. Ngươi câm miệng cho ta. Hảo hảo đi đường chính là. Kakuzu nói. Tướng trước mặt địa đồ thu vào. Thật sao? Trước đó ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả lại là mang theo ta đi làm nghề phụ. Lần này sẽ không phải cũng là như vậy đi. Hidden hoài nghi nói. Nghề phụ. Hừ. Ta làm hiểu tài vụ. Những cái kia vốn chính là ta bản chức. Sao có thể nói là nghề phụ? Người động một chút lại tuyên truyền cái gì tà giáo? Đó mới là nghề phụ. Này này, Kakuzu, ta tuyên truyền tà thần đại nhân. Lúc trước thủ lĩnh thế nhưng là đồng ý. Phù hợp quy định, đừng nói nhảm. Lúc trước nếu không phải ngươi nói tà thần năng kiếm tiền, ta mới sẽ không cùng ngươi tổ đội. Đi nhanh lên đi, ngay ở phía trước tòa kia trên núi. Kakuzu nói, chỉ vào trước mặt kia một tòa cao sơn. Hidden ngẩng đầu nhìn lại. Cái này cũng quá cao a. Ngậm miệng, đi nhanh lên. Hidden gặp đây, đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Một bên khác, Asuma mấy người cũng sắp đến Hỏa Chi Tự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.